Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Nghĩa Bạc Vân Thiên và Truyền Thừa Chi Địa, Truyền Thừa Chi Khí, sorry nhầm tí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh cộng với màn diễn xuất của đội trưởng đã ăn vạ được rất là nhiều tiền và những cái đồ tốt từ chỗ mẹ con của Trương Thi Vận. Thế nhưng mà sau đó thì cũng thấy mẹ của Trương Thi Vận này nó cũng có cái thế lực của liên lụy sau lưng là rất lớn, nó còn cấu kết cả với ngoại tộc các kiểu nữa. Và khi bọn người Hứa Thanh tập hợp ở cái chỗ để gọi là báo cáo chấp kiếm cung ấy, thì thấy có rất nhiều nhân vật còn nổi trội ấy, kể cả là cô nàng Thanh Thu cũng thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thế là người trải qua sinh tử thì đều biết nên sử dụng đòn sát thủ của mình như thế nào. Không phải thời khắc mấu chốt thì sẽ rất ít khi chủ động lộ ra. Ba vị này tuy mạnh, nhưng mà Tiểu Thanh à, lần này trong chấp kiếm giả mới có một tên quái vật. Đội trưởng thở dài, làm Hứa Thanh phải thay đổi sắc mặt. Có thể làm cho đội trưởng nói là quái vật, vậy thì người này cực kỳ không đơn giản. Hắn vừa muốn hỏi thì vào lúc này có một đạo khí tức kinh người từ đằng xa âm mầm bay tới. Khí tức rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người đây đều biến sắc. Dạ Linh không còn ăn hạt dưa nữa, nhanh chóng lau đi máu tươi trên khóe miệng. Trên biểu cảm lạnh như băng đã trở thành nhu thuận, còn có vẻ hâm mộ. Hà Sơn Tử cũng không quanh chân nữa mà đứng lên, trong thần sắc mang theo vẻ cuồng nhiệt. Vương Thần trên quan tài cũng lập tức đứng lên, theo bản năng sửa sang lại quần áo, vẻ mặt nịnh nọt nhìn về nơi khí tức chuyển tới. Cùng lúc đó theo khí tức đến, một giọng nói phóng khoáng từ trên bầu trời truyền ra. Ai là Hứa Thanh? Theo giọng nói vang vọng, trên bầu trời bỗng có một người đi tới. Người này là bước đi ở trên trời chứ không phải là bay. Khoảng từ 24 đến 25 tuổi, không to lớn, dáng người chỉ hạng trung. Ngoại hình cũng không phải là loại người thanh tú, mà là kiểu mày rậm mắt to. Nhất là hai tay của gã còn dài hơn so với người bình thường, ánh mắt vô cùng sáng, tựa như ẩn chứa tinh thần bên trong, khiến cho cả người gã tản mát ra một cỗ khí chất vô cùng phóng khoáng. Trong tiếng cười, gã cất bước đi nhanh tới phía trước, khiến cho người ta có một loại cảm giác gọi là long hành hổ bộ. Tuy không quý tản ra tu vi, nhưng trên người lại có từng luồng uy áp cực mạnh, giống như có thể chấn áp muôn đời. Mà thứ càng làm cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, đó là giờ phút này, đồ đằng kim ô trên người hắn tràn ra cảm giác nóng rực mãnh liệt. Lúc trước nhìn thấy ba người Sơn Hà Tử, mặc dù kim ô của hắn cũng có chút nóng, nhưng lại xa xa, không có mãnh liệt bằng lúc này. Mà người thanh niên kia vừa đi tới, tương tự cũng ẩn chứa công pháp hoàng cấp. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của gã, hư vô phía sau giống như bị xé rách, một con kim long gào thét lao ra từ bên trong, bay lượn ở giữa thiên địa, khí thế động trời. Mỗi một mảnh long lân đều tràn ra ánh sáng, mỗi sợi râu đều ẩn chứa thần hoa, nhất là cặp mắt rồng, càng lăng lệ ác liệt, càng có một loại khí thế quần lâm thiên hạ. Không chỉ như thế mà trong miệng con kim long này hình như còn ngậm một thanh kiếm. Đó chính là đế kiếm của chấp kiếm giả. Người này rõ ràng đã thành công cảm ngộ đế kiếm. Nếu chỉ là như thế thì cũng đành, nhưng còn có một thứ càng làm cho tâm thần Hứa Thanh dâng lên từng gợn sóng. Đó là hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương có tồn tại mệnh đăng, không phải là một chiếc mà tận ba chiếc. Trong nhận thức của Hứa Thanh, ba chiếc mệnh đăng trong cơ thể thanh niên này đang bị thân hình của gã đè xuống. Người ngoài không dễ phát hiện, chỉ có người cũng sở hữu mệnh đăng mới có thể cảm ứng. Mạnh, rất mạnh. Đây là cảm thụ trực quan cuối cùng của Hứa Thanh. Như ba người Sơn Hà Tử, chẳng qua là hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể đánh một trận. Nhưng một chớp mắt sau khi thanh niên này đi tới, Hứa Thanh cảm giác đối phương tựa như một tòa núi lớn, không cách nào dung chuyển. Khí tức của đối phương hùng hậu động trời, không gì sánh kịp. Cùng lúc đó, theo gã đến, chớp kiếm giả bốn phía nhào nhào cung kính chắp tay, nhưng trên mặt phần lớn đều mang theo nụ cười. Khổng đại ca, bái kiến Khổng đại ca. Khổng đại ca, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi lại tịnh tiến nữa rồi. Thanh niên kia cười ha hả, chắp tay đáp lễ về phía tất cả mọi người. Trong lúc đó, thiếu nữ lau máu khô bên khóe miệng, tựa như đã trở thành một vị ái nữ nhu thuận, chạy đến bên người thanh niên, hình như cố lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị người thanh niên kia giơ tay véo lên mặt một cái. Tiểu Dạ Linh, đã hơn một năm không gặp, cao hơn không ít rồi nha. Trong lúc gã nói, Sơn Hà Tử và Vương Thần cũng rất nhanh liền đi tới, bái kiến về phía thanh niên. Tiểu Sơn Hà ngươi, đừng có cả ngày bày ra cái bộ mặt u u ám ám đó nữa, như vậy không tốt, cười một cái xem nào. Còn người nữa, ngày nào cũng ngủ trong quan tài, tí nữa lôi người ra ngoài đi theo ta uống rượu. Thanh niên vô cùng sảng khoái, ôn chuyện cùng với những người bạn cũ. Thời điểm này thì đội trưởng cũng chuyển âm cho Hứa Thanh. Nhìn thấy chưa, quái gật mà ta nói chính là người này, Khổng Tường Long, là đệ nhất nhân ở trong nhân tộc Vạn Tông thế hệ này của nhân tộc trong Phong Hải Quận. 24 tuổi, kim đan thập cung, ngàn năm chưa từng có một. Trong những tình báo mà ta mua thì thông tin về người này là có rất nhiều. Trên người của gã có 3 chiếc mệnh đong, đồng thời có được 2 loại công pháp hoàng cấp. Thứ nhất là đế kiếm, còn một cái khác là kim long tuần thiên kinh. Mặt khác trong tình báo còn đề cập trên người gã có một mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ, được tế luyện 5 lần. Còn nữa, người này vào một năm trước dùng chiến lực 9 tòa thiên cung đã từng giết nguyên anh của Thánh Lan tộc. Giọng nói của đội trưởng mang theo cảm khái, Hứa Thanh nghe đến đó cũng thay đổi sắc mặt. Mặt khác tính cách của Khổng Tường Long rất phóng khoáng, quang minh lỗi lạc, giao thiệp bằng hữu khắp nơi. Những tu sĩ nhân tộc đối địch cùng với gã cuối cùng phần lớn đều sẽ trở thành hảo hữu của gã. Nhưng gã lại cực kỳ hung tàn đối với ngoại tộc, nghe nói quanh năm bầm thây vạn đoạn ngoại tộc. Nhưng những cái này không phải trọng điểm mà ta muốn nói với người. Đội trưởng vừa truyền âm vừa nhìn Khổng Tường Long đang cười nói cùng với mọi người, trong mắt lộ ra một tia kính nể. Tiểu Thanh, có một số người nhìn như rất tốt, nhưng thực ra lại đang cố ra vẻ đạo mạo. Mà quả thực cũng có một chút người đúng là trước sau như một. Sau khi ta nhìn thấy tình báo của người này, nguyên bản cũng không tin người này thực sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy ta đã dùng phương pháp của riêng ta để điều tra nghiên cứu một chút. Cuối cùng phát hiện người này là một trong những người trước sau như một hiếm thấy. 3 chiếc mệnh đăng của gã đều không phải trưởng lão tặng cho, mà dựa vào thực lực của mình để thu hoạch. Tuy gã là một chấp kiếm giả mới, nhưng nghe nói từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong chấp kiếm cung, xuất thân là một tên tạp dịch. Sau đó bởi vì dùng mạng của mình đánh đấm, cửu tử nhất sinh, lập nhiều quân công, mới được cho phép lấy quân công để đổi, lấy cơ hội và tài nguyên để tu hành. Từ đó về sau gã một đường giết chóc, một đường trấn áp ngoại tộc, mỗi trận chiến đều là người tiên phong, nhiều lần gần như sắp tử vong, từ đó một đường quật khởi. Một trong 3 chiếc mệnh đăng và công pháp hoàng cấp là gã dùng quân công để đổi. Trong đó, đế kiếm thì gã đã cảm ngộ 2 lần, liền thành công hiểu ra. Chiếc mệnh đăng thứ 2 là khi người bạn tri kỷ của gã hy sinh, trước mặt vạn chúng đã tặng cho gã, để gã thay mình đi tiếp con đường còn dang dở. Chiếc mệnh đăng thứ 3 là gã giành được từ bên trong Thánh Lan tộc. Nhân vật như vậy, đại sư huynh của người cũng phải khâm phục. Đội trưởng cực ít khi dùng loại ngữ khí này. Sau khi Hứa Thanh nghe xong mấy cái này, gợn sóng trong lòng cũng vô cùng mãnh liệt, nhìn qua Khổng Tường Long. Hầu như ngay khi hắn nhìn tới, Khổng Tường Long bên đó cũng đồng thời hàn huyên xong cùng các lão hữu, đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào trên người Hứa Thanh, rồi cười to đi tới. Ta đoán tiểu huynh đệ người chính là Hứa Thanh, người đạt được vạn trượng ánh sáng của Nghênh Hoàng Châu phải không? Bái kiến Khổng sư huynh, Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Hứa Thanh, việc của ngươi cùng với Ti Luật Cung kia ta đã nghe nói, ta đã sớm thấy qua cái quả phụ Diêu gia kia không vừa mắt, chỉ biết đứng sau lưng mà ra chiêu, cầm quy củ để múa kiếm, không đứng đắn. Những việc ả làm đều là chút việc tinh trùng thượng não, dâm thủy tuôn trào. Ngươi làm rất tốt. Tí nữa chúng nhà ta cùng nhau đi uống rượu, ta mời ngươi. Trong khi Khổng Tường Long cười vang, xa xa lại đi tới một người, chính là Trương Ti Vận. Sắc mặt của gã vô cùng âm trầm, vừa tới đã nghe được những lời này, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Khổng Tường Long, trong mắt nổi lên hàn mang. Nhưng vào lúc này ánh mắt Dạ Linh bỗng trở nên bất thiện, Hà Sơn Tử nhau mắt lại, Vương Thần thì mỉm cười, nhưng trong mắt mang theo sát ý. Tất cả đều nhìn về phía Trương Ti Vận. Trương Ti Vận sững sờ, lập tức thù liễm, lặng lẽ đi tới biên giới của đám người. Khổng Tường Long quay đầu đưa mắt nhìn, trong mắt lộ ra một tia không thích. Gã biết rõ mẫu thân của Trương Ti Vận chính là Diêu Văn Tuệ của Ti Luật Cung, cũng hiểu rõ mẫu thân là vì nhi tử mà xuất đầu lộ diện, nhưng gã không quen nhìn loại sự tình này. Gã lớn lên từ nhỏ trong chấp kiếm cung, làm công việc tạp dịch, mưa dầm thấm đất, trong đầu đều là sứ mạng hộ vệ cho nhân tộc của chấp kiếm cung, cho nên giữa chấp kiếm giả có thể cạnh tranh, thế nhưng loại nội đấu, đố kỵ ghen ghét nhau hay là tiểu nhân tâm đen như là cái động không đáy thế này là điều gã vô cùng phản cảm. Vì vậy cách làm của Trương Ti Vận khiến gã chán ghét. Bất quá, đối với Hứa Thanh, gã lại tán thưởng từ tận đáy lòng. Nhưng gã biết cả hai cũng không có giao tình quá nhiều. Nói nhiều, ngược lại thành ra khiến người ta hiểu lầm. Vì vậy nói xong liền nở nụ cười với Hứa Thanh, sau đó quay người rời đi. Toàn bộ hành trình gã đều không liếc mắt nhìn đội trưởng. Ánh sáng một trượng, gã cảm thấy 8-9 phần 10 thì không phải thứ người tốt. Giờ phút này sau khi rời đi, những đồng bạn kia lập tức tụ họp lại với nhau. Thanh Thu không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ, nên từ chối lời mời của Dạ Linh, tự mình đứng riêng một chỗ. Phỏng đại ca, vì sao ngươi lại nhiệt tình với tên Hứa Thanh kia vậy? Thanh Thu đi rồi, Sơn Hà Tử có chút khó hiểu, hỏi Khổng Tường Long. Vương Thần và Dạ Linh đứng bên cạnh cũng đều nhìn lại. Trên thực tế bọn họ cũng không có ác cảm gì với Hứa Thanh, nhưng mà cũng không có cảm tình gì. Nhất là cái kiến giải đại đế khâm điển này khiến cho đáy lòng bọn họ có chút không phục. Ta nói với các ngươi rồi, có thể có địch ý đối với người khác, nhưng đối với Hứa Thanh này không cần phải có địch ý. Khổng Tường Long tươi cười mở miệng. Đại đế khâm điểm kia chỉ là hư danh, không trọng yếu. Quan trọng là Hứa Thanh tự vấn lương tâm, đạt được ánh sáng vạn trượng. Những loại người này chính là chiến hữu đáng giá để tín nhiệm nhất. Khổng đại ca, ngươi là 8.700 trượng, tương tự cũng đáng giá tín nhiệm. Dạ Linh ở bên cạnh ôn nhu mở miệng, vẻ hâm mộ càng thêm rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, ta lại càng hiểu rõ ánh sáng vạn trượng nó đại biểu cho nội tâm và phẩm chất như thế nào. Các người cứ tin tưởng ta đi, từ trước tới giờ ta nhìn người không sai đâu. Huống chi đại đế đã xác nhận loại người này trở thành bằng hữu chính là có thể kết giao cả một đời. Nhưng mà về sau ta phải tìm cơ hội nhắc nhở Hứa Thanh một chút. Phải cẩn thận, cái tên đại sư huynh chỉ có ánh sáng một trượng kia. Vừa rồi ta quét mắt nhìn qua liền cảm thấy tên kia không giống người tốt. Trong lúc bốn người Khổng Tường Long câu thông với nhau, đội trưởng cũng đang khuyên bảo Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ta thu hồi những lời nói lúc trước. Ta nghĩ rằng Khổng Tường Long này, mặc dù nhân phẩm không tệ, nhưng ngươi không cần đi lại quá gần. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn đội trưởng liền ho khan một tiếng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là đại sư huynh của ngươi. Vừa nãy đội trưởng cảm nhận Khổng Tường Long rất nhiệt tình đối với Hứa Thanh. Loại nhiệt tình này cộng với tính cách của đối phương sẽ rất dễ khiến cho người ta coi đối phương thành đại sư huynh của mình. Việc này khiến cho đội trưởng có chút cảnh giác. Hứa Thanh nghe vậy liền nở nụ cười, lấy một quả táo từ trong túi chữ vật ra đưa cho đội trưởng. Đại sư huynh, ăn táo. Đội trưởng lập tức vui vẻ tiếp nhận quả táo, ăn một cái, cảm thấy quả táo này rất ngọt, vì vậy vung tay lên. Mà thôi, số linh thạch người thiếu nợ của ta, liền một bút, giảm 70% đi. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long. Đội trưởng thở dài, giảm thêm 30% nữa. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thần sắc quán liền trở nên nghiêm nghị. Đội trưởng cũng lập tức đứng thẳng, toàn bộ chấp kiếm giả ở bốn phía đều là như vậy. Trong một cái nháy mắt tất cả ngẩng đầu, nhìn về phía chấp kiếm cung phía trước. Phía trước là một tòa cung điện khổng lồ, nhìn như chỉ có một, nhưng trên thực tế bên trong đã bao hàm cả một mảng cung điện rất lớn. Giờ phút này, nơi mà những chấp kiếm giả đang đứng chỉ là khu vực ngoại vi. Trước mặt bọn hắn là ngoại điện của chấp kiếm cung. Một tòa cung điện bằng kim bảo, đỉnh bằng ngói lam, trụ màu đỏ, khí thế hùng hậu, mái hiên vảnh lên như bay, tạo hình phi phàm. Nó còn có một xưng hô khác được gọi là thệ điện. Theo mọi người an tĩnh lại, bên trong tòa cung điện phía trước truyền đến từng tiếng bước chân. Rất nhanh có 5 bóng người từ trong cung điện đi ra, theo ánh mặt trời chiếu rọi rơi vào trong mắt mọi người. 5 người này, một người đi trước, 4 người sau. Phía trước là một người trung niên với dáng người cao ngất, trên thân mặc quan phục, thần thái không giận mà uy. Trên người tràn đầy hư ảnh trùng lập, tựa như có vạn đạo hư ảnh uẩn quanh toàn thân, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như muốn uẩn hóa thành cả ức hư ảnh vậy. 4 người phía sau đều là lão giả, toàn thân từng người đều như có vô số hư ảnh trùng lập. Hình như chỉ cần tản ra là có thể bao phủ bầu trời, hình thành vô số phân thân. Mặc dù bọn họ còn cách hóa ức rất là xa xôi, nhưng chỉ cần đứng đó vẫn tản mát ra uy nghiêm kinh thiên động địa. Bản nhân Linh Thành Tử, phó cung chủ chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận. Đằng sau ta là 4 vị đại chấp sự của chấp kiếm cung. Hôm nay, sẽ do 5 người chúng ta tuyên đọc pháp lễ cho các người, dạy giới luật pháp tắc, chọn vị, định chức, chứng kiến tuyên thệ. Bây giờ, tuyên đọc pháp lễ. Phó cung chủ nhàn nhạt mở miệng, phía sau lập tức có một vị chấp sự chấp kiếm giả đi ra. Giọng nói người này lập tức chuyển khắp bốn phương. Quy tắc đầu tiên của chấp kiếm giả. Lần này thì không có quá nhiều nghi thức phức tạp, hết thảy rất đơn giản. Theo chấp sự tuyên đọc, giọng nói của gã rơi vào tâm thần từng vị chấp kiếm giả. Thần sắc của Hứa Thanh nghiêm túc, những người khác cũng là như vậy. Khổng Tường Long thì lại như một cái cây hiên ngang đứng thẳng trong đám người, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, ngưng thần lắng nghe. Hồi lâu sau, tuyên đọc pháp lễ kết thúc. Chấp kiếm giả có 3 quy tắc, 69 điều các người cần phải nhớ kỹ. Các người thân là chấp kiếm giả, đến từ các châu, mỗi người đều có cách sinh tồn riêng ở trong châu của mình, đều có tính cách và phương pháp đối nhân xử thế của riêng mình. Thời điểm mới tới có thể muốn nổi bật hay kiêu ngạo, việc này có thể cho phép, nhưng chỉ là giai đoạn đầu, lúc mới gia nhập vào chấp kiếm giả. Từ nay về sau, các người phải nhớ kỹ một câu. Chấp kiếm giả là chiến hữu có thể giao phó phía sau cho nhau. Điểm này hoàn toàn khác biệt cùng với tông môn của các ngươi. Tông môn thì lợi ích là cao nhất, nhưng chấp kiếm cung thì chức trách và vì nhân tộc mới là cao nhất, tình nghĩa chiến hữu cũng là cao nhất. Đây chính là quan niệm thứ nhất mà sau khi đám người các ngươi trở thành chấp kiếm giả phải thay đổi. Về sau, các ngươi sẽ có 7 ngày huấn luyện bí mật. Trong 7 ngày này, các ngươi sẽ nắm giữ đủ các loại bí pháp mà chỉ chấp kiếm giả mới có thể sở hữu. Trong lúc đó sẽ còn có người giảng giải về lịch sử truyền thừa và phong tục vạn tộc cho các ngươi. Sau 7 ngày khảo hạch thành công sẽ được an bài nhậm chức. Nhưng trong các ngươi có một người không cần khảo hạch, bây giờ liền được định ra chức vị. Hứa Thành bước ra khỏi hàng 9 bước. Hứa Thành hít sâu một hơi, dưới ánh mắt của chấp kiếm giả bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh cất bước ra khỏi hàng. Thời gian lúc này đã quá buổi trưa, mặt trời hơi chết đi, ánh nắng mặt trời không còn chiếu thẳng ở trên thệ cung nữa, mà chiếu tới sau lưng Hứa Thanh. Vì vậy, dưới một đám chấp kiếm giả, nghiêm túc đứng thẳng, Hứa Thanh chậm rãi đi ra từ trong đám người, dưới ánh sáng mặt trời tô điểm, vô cùng khiến người ta chú ý. Đội trưởng nhìn qua bóng người của Hứa Thanh, có chút cảm khái trong lòng, nhưng cũng có cả sự đắc ý. Thầm nghĩ đây chính là tiểu sư đệ của ta, sư đệ vinh dự thì đại sư huynh ta cũng thơm lây. Ở trong đám người, dưới lớp mặt nạ, thì khuôn mặt của Thanh Thu không có bất kỳ biểu cảm gì. Nàng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, đáy lòng có chút phản cảm, vì vậy quay đầu về phía Nam Hoàng Châu xa xôi. Nàng không thích cái loại thời tiết tràn ngập ánh nắng tươi sáng này. Nàng thích lúc gió tuyết hạ xuống, bởi vì mỗi lần tuyết rơi, khi nàng nhìn qua thiên địa xa xa, trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy dán sát vào góc tường, cảnh giác tiêu sái mà đi tới, gật đầu với nàng. Tiểu hài tử ca ca, Thành Thù thì thào trong lòng. Ta nhất định sẽ nhanh chóng đi tới Nam Hoàng Châu tìm ngươi. Ta thấy những tên gọi là thiên kiều ở nơi đây cũng không bằng ngươi. Nếu như ngươi đứng ở vị trí của bọn họ, nhất định sẽ cường đại hơn bất kỳ người nào trong số đó. Lúc Thanh Thu nhìn về phương xa, đám người Khổng Tường Long lại đều nhìn Hứa Thanh. Trong mắt những người khác vẫn mang theo cảm giác không phục, nhưng trong mắt Khổng Tường Long thì lại không hề như vậy. Gã đang cười, mà nụ cười còn mang theo sự chúc phúc. Không chỉ là đối với Hứa Thanh như vậy, mà đối với những bằng hữu khác gã cũng đều là như thế. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thân sắc Hứa Thanh bình tĩnh cất bước đi về phía trước. Sau khi đi liên tiếp 9 bước, liền chắp tay với người phía trước, cung kính cúi đầu về phía 5 người trước đại điện. Bái kiến đại nhân. Giờ khắc này, phó cung chủ với 4 vị chấp sự đứng trước thệ điện cũng nhào nhào nhìn về phía Hứa Thanh. Trước khi Hứa Thanh đến thì tên của hắn đã được 5 người biết rõ. Hôm ấy đạo chuông vang lên đã kinh động toàn bộ chấp kiếm cung, thậm chí quận trưởng cũng có lời hỏi thăm. Bây giờ bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn qua bóng dáng của đối phương dưới ánh mặt trời, cùng với một bộ áo trắng, quần hỏa diễm màu đỏ. 4 vị chấp sự cũng âm thầm gật đầu. Trong mắt của phó cung chủ cũng hiện lên một tia tán thưởng, biểu cảm trở nên ôn hòa hơn một chút. Hứa Thanh, ngươi tự vấn lương tâm, đạt được ánh sáng vạn trượng, được đại đế khâm điểm, mở ra kỷ lục của phong hải quận chúng ta. Dựa theo pháp chỉ của cung chủ, chiêu mộ Hứa Thanh làm thư lệnh đi theo cung chủ. Từ nay về sau, người sẽ đi theo bên cạnh cung chủ. Hy vọng là người sẽ ma luyện nhiều hơn, đừng phụ lòng đại đế và tiếng vang của đạo chuông. Cẩn tuân pháp chỉ, thần sắc của Hứa Thanh nghiêm nghị chắp tay cúi bái. Đối với an bài này, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, vừa ý nắm chắc nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Hắn không muốn trở thành thư lệnh theo sau này, hắn muốn đi tới những ngành cùng loại như bộ hung ti thì thích hơn. Mà những lời phó cung chủ vừa nói ra cũng khiến tâm thần của không ít chấp kiếm giả mới lập tức chấn động, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Các chức vụ thư lệnh theo sau này chẳng khác nào là một tên văn thư ở bên cạnh cung chủ. Mặc dù bản thân của loại chức vụ này thì không có quyền lợi gì, nhưng hắn chính là đại biểu cho cung chủ. Sau khi nhậm chức, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cũng đều phải khách khí. Nhất là từ trước cho tới nay, Bên cạnh cung chủ của Chấp Kiếm Cung chưa từng có bất cứ một thư lệnh nào đi theo. Hứa Thành chính là người đầu tiên. Dưới tất cả mọi người quan sát thì đây là hành động đại biểu cho sự coi trọng của cung chủ Chấp Kiếm Cung đối với Hứa Thành. Cũng thông qua cử động lần này để báo cho thiên hạ biết, tự vấn lương tâm đạt được vạn trượng, được đại đế khâm điểm thì nó trọng yếu như thế nào. Có thể tưởng tượng là sau khi việc này truyền ra, về sau toàn bộ những chấp kiếm giả mới gia nhập Chấp Kiếm Cung, bất kỳ một người nào cũng sẽ càng thêm coi trọng lần vấn tâm đó. Mặc dù chức vị này phù hợp với vinh quang mà Hứa Thành nhận được, nhưng trong những chấp kiếm giả mới đứng ở nơi này vẫn có những người không phục như là Trương Ti Vận. Gã nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, cảm giác chán ghét trong lòng vô cùng mãnh liệt. Nhất là mặc dù bây giờ mặt bên trái đã khôi phục như thường, nhưng gã vẫn có thể cảm thấy gò má dưới mắt chuyển tới từng trận đau đớn. Đó là nơi mà bàn tay của mẫu thân đã chiếu cố cho gã. Ta không phải là phế vật, Trương Ti Vận nghiến răng tự gào thét trong lòng. Đám người phó cung chủ đứng trước thệ điện không quan tâm tới phản ứng của mọi người, kể cả lão tổ của Trương Ti Vận đứng ở trong đó, từ đầu tới cuối cũng không hề liếc mắt nhìn qua Trương Ti Vận. Hứa Thành, tuy ngươi được cung chủ ban cho chức vụ không cần phải khảo hạch, nhưng mà ngươi vẫn phải tham gia 7 ngày mật huấn như cũ. Hứa Thành biểu cảm nghiêm túc, vâng một tiếng sau đó lui về phía sau, trở lại trong nhóm chấp kiếm giả, cử chỉ lão luyện, khiến cho 5 người trước thệ điện lần nữa gật đầu trong lòng. Các người nghe cho kỹ, phó cung chủ thu hồi ánh mắt khỏi người Hứa Thành, liếc mắt quét qua toàn bộ chấp kiếm giả phía dưới. Các người đều ở trong riêng chấp kiếm đỉnh của mình mà thu được kiếm lệnh, đó là vật chuyển âm liên lạc của chấp kiếm giả, cũng là dụng cụ để kiểm tra chiến công, đồng thời cũng là căn cơ của kiếm các. Sau này các người có thể dùng cái này để xây dựng kiếm các của bản thân ở thành dưới của quận đô. Kiếm các này sẽ làm bạn với các người cả đời, dù là ra ngoài nhậm chức cũng là như thế. Độ cao càng cao thì đại biểu vinh quang càng lớn. Ta hy vọng có một ngày trong các người có thể xuất hiện người có được kiếm các vạn trượng. Chỉ có sau khi hy sinh, kiếm các mới bị chấp kiếm đỉnh cho tiêu tán, nhưng tên của người hy sinh thì sẽ được viết lại bên trong thệ điện của chấp kiếm cung. Mỗi một lần chấp kiếm giả đời sau tuyên thệ đều phải bái kiến, vĩnh viễn không được quên. Phó cung chủ chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong những câu này liền hất tay áo lên. Đại điện sau lưng tràn ra vô tận ánh sáng, toàn bộ cửa lớn hoàn toàn mở rộng, khiến cho hết thảy mọi thứ bên trong rõ ràng chiếu vào trong mắt của toàn bộ chấp kiếm giả bên ngoài. Bên trong đại điện kia hiển nhiên còn có không gian khác, phạm vi thực tế còn rộng hơn bản thân của đại điện. Bên trong có đặt vô số kiếm lệnh, có cái nguyên vẹn, có cái không, còn có những cái chỉ còn là mảnh vỡ, thậm chí còn có một số hình như lúc tử vong thì kiếm lệnh cũng hoàn toàn tái diệt, vì vậy mà đặt thành linh bài. Một cỗ khí thế lừng lẫy đập vào mặt, một cỗ cảm giác chấn động thản nhiên dâng lên. Bên trong là rất nhiều linh bài và kiếm lệnh, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Toàn bộ đại điện tất cả đều là linh bài và kiếm lệnh. Những thứ này đều là những vị chấp kiếm giả chết trận ở trong vô số năm trước của Phong Hải Quận. Từng người trong đó đều đã từng là những hạng thiên kiêu của nhân tộc, từng người đều có chuyện xưa rung động tâm can thuộc về chính bản thân mình. Nhìn những kiếm lệnh và linh bài kia, tâm thần Hứa Thành chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ trùng kích thẳng vào linh hồn từ trong đại điện tản ra, nó tràn vào đầu óc. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa như nghe được vô số những tiếng gào thét trước khi chết của chấp kiếm giả, nhìn thấy được vô số thân ảnh áo trắng. Phía sau bọn họ là nhân tộc, cho nên thà rằng họ chết trận cũng không lui về sau nửa bước. Cảm giác chấn động càng mãnh liệt hơn, bọn họ tươi cười chịu chết, bọn họ gào thét giết địch. Trước khi tử vong, bọn họ hô hào, lời thề, mang theo ý chí không hối hận. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, chung với cường vị công tác, không sợ hy sinh. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, tuyệt đối không phản bội nhân tộc, thời khắc chuẩn bị chiến đấu hy sinh. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, vì nhân tộc mà chiến, thủ hộ nhân tộc đời đời. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trảm bình minh, ách vận mệnh, tách ánh sáng, đoạn thiên địa. Từng câu nói chuyển ra từ trong miệng của từng đạo bóng người, càng lúc càng nhiều, sau đó dần dần hội tụ lại với nhau, tựa như âm thanh của thiên địa, vang vọng cả hoàn vũ. Đồng thời từng chấp kiếm giả đứng trên mặt đất, cũng theo bản năng mà mở miệng đọc theo. Thời gian dần trôi qua, giọng nói của tất cả mọi người cùng với là giọng của những cái bóng kia giao hòa lại với nhau, tựa như hóa thành một thể. Vào thời khắc này, chí khí hào hùng đến từ các vị anh liệt anh linh đời trước, dường như cách một thời không mà chuyển tới nơi đây. Đây chính là toàn bộ tuyên thệ của tần chấp kiếm giả. Hứa Thanh không biết là mình đã rời khỏi chấp kiếm cung như thế nào, cho đến khi thân thể quán bước đi giữa thiên địa, trong đầu vẫn còn vang vọng từng màn ở trước thệ điện. Hết thảy những thứ này hoàn toàn bất đồng với lúc khi hắn còn ở tông môn. Không chỉ Hứa Thanh như thế mà đội trưởng cũng là như vậy. Thời khắc này tất cả những chấp kiếp giả khác đều là như thế, kể cả một người như Trương Ti Vận. Trong thần sắc cũng mang theo vẻ hoảng hốt, cho đến khi về tới đỉnh viện của phân tông, về tới chỗ ở của mình, tâm thần Hứa Thanh mới khôi phục lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đêm bên ngoài, nhìn qua phương hướng chấp kiếm cung, không khỏi hít sâu vào một hơi. Hắn biết tại sao mình lại như thế, bởi vì bên trong thệ điện nó ẩn chứa chấn động quá kinh người. Anh linh tiên liệt trong đó quá nhiều, bọn họ không có một chút ác ý nào đối với chấp kiếm giả mới. Có chăng cũng chỉ là kể ra tiếc nuối của mình, kể rõ chí khí và hoài bão mà bản thân chưa kịp hoàn thành. Bọn họ thông qua loại phương thức này để báo cho chấp kiếm giả mới biết cái gì mới là chấp kiếm giả. Trong lòng Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng, trên thực tế thì khi cùng nhau đi tới nơi này, hắn đã cảm nhận được điều đó từ trên người Trần Đình Hào, cảm nhận được là chấp kiếm giả không giống với tù sĩ trong tông môn mà mình đã biết. Hứa Thanh trầm mặc, đối với bất kỳ một thế lực nào, vô luận là tông môn hay là chấp kiếm cung, hắn cũng sẽ không có lập tức liền có lòng trung thành. Vô luận là tất cả những thứ nhận lấy đều không thể khiến hắn mất đi cảnh giác, hắn còn phải quan sát thêm. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở sâu, thu liễm tâm thần, lấy ra kiếm lệnh chấp kiếm giả của mình. Sau khi trải qua lần báo cáo tuyên thệ hôm nay, thanh kiếm lệnh này đã trở nên không giống với lúc trước. Rất nhiều chức năng trong đó đã được mở ra. Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh xem xét, theo thần niệm dung nhập vào, trong đầu hắn nổi lên một phần thông tin đổi quân công. Đối với chấp kiếm giả mà nói thì quân công là cực kỳ trọng yếu, bởi vì bất luận vật phẩm cần thiết nào cũng có thể dùng quân công để đổi. Trong phần thông tin đổi quân công này, Hứa Thanh thậm chí thấy được cả mệnh đăng, còn có cả công pháp truyền thừa hoàng cấp. Chỉ là đều cần một số lượng quân công cực lớn, còn có một chút lại cần cả chiến công. Quân công và chiến công không giống nhau. Quân công thì có thể hoàn thành các loại nhiệm vụ mà chấp kiếm cung tuyên bố, cùng với bản thân dần dà tích lũy. Còn cái sau là ban phát thì mới có, được chia làm các cấp các giai khác nhau. Trong đó chiến công nhất giai là hiếm thấy nhất, thứ tự cứ thế mà suy ra. Hứa Thanh đảo thần niệm qua, cuối cùng tìm được chiêu Hà Sơn trong thông tin đổi truyền thừa. 300 vạn quân công cùng với chiến công tam giai có thể đổi lấy một lần tiến vào chiêu Hà Sơn cảm ngộ. Nhìn qua những thứ này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy quân công. Một màn tương tự cũng phát sinh ở bên đội trưởng. Giờ phút này đội trưởng ngồi trong chỗ của mình, vừa nhào nặn mi tâm, vừa xem xét thông tin vật phẩm có thể đổi trong kiếm lệnh, đôi mắt dần dần sáng lên. Lại nhiều thứ tốt đến như vậy. Hô hấp của y có chút dồn dập, sau đó nhanh chóng tập trung chú ý vào những loại công pháp hoàng cấp có thể đổi. Y xem nhẹ tất cả thứ khác chỉ nhìn chằm chằm vào một cái thôi, trong mắt lộ ra khát vọng trước này chưa từng có. Đạo cổ phong chính lệnh, tản thiên. Công pháp mà ta tìm kiếm rất lâu, quả nhiên có ở trong phong hải quận. Trong con mắt đội trưởng lộ ra sự cố chấp mãnh liệt, bên trong con mắt càng hiện lên một gương mặt khác của bản thân. Gương mặt này cũng tương tự mở mắt ra, bên trong cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Hồi lâu sau, đội trưởng mới miễn cưỡng đè xuống khát vọng từ đáy lòng, thở sâu rồi nhìn về phía phòng của Hứa Thanh. Tiểu Thanh, đại sư huynh đã nói kiếp này sẽ đồng hành với ngươi, thế nên ta nhất định sẽ dùng toàn bộ cố gắng để làm được. Chỉ cần ta lấy được công pháp đạo cổ phong chính lệnh này, ta có thể thực sự đồng hành với ngươi trong kiếp này. Đội trưởng nhẹ giọng thì thào. Sau khi chấp kiếm giả mới kết thúc tuyên thệ, vào sớm ngày thứ ba, đợt mật huấn 7 ngày của chấp kiếm giả chính thức bắt đầu. Địa điểm của trận mật huấn này cũng nằm bên trong chấp kiếm cung, nhưng là một phương hướng khác được gọi là học thức điện. Sáng sớm, theo thời gian mật huấn tới, 51 chấp kiếm giả mới lần này không có bất kỳ một vị nào đi muộn, toàn bộ đều ngồi ngay ngắn trong học thức điện. Học thức điện này không giống các điện khác, bên trong có rất nhiều bàn, bố trí như một cái học đường của phàm nhân. Hứa Thanh ngồi bên phải điện, phía trước là đội trưởng, bên trái là Thanh Thu, bên phải là Khổng Tường Long. Thanh Thu thì trước sau như một vẫn hở hững lạnh lẽo đối với Hứa Thanh, Khổng Tường Long thì nở nụ cười với hắn, thiện ý mở miệng. Mấy thứ như mật huấn này, trước kia khi làm tạp dịch ta đã từng học qua, cũng có tác dụng không ít khi ta làm nhiệm vụ trong những năm này. Hứa Thanh người, nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Hứa Thanh chắp tay cảm tạ, đội trưởng ở phía trước cũng quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi cũng có thể hỏi ta. Khổng Tướng Long nở nụ cười không nói gì, Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, khẽ gật đầu. Đội trưởng thỏa mãn đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y bỗng nhanh chóng quay người ngồi ngay ngắn. Những vị chớp kiếm giả khác cũng là như vậy, bởi vì lúc này ngoài điện có một người đi tới, là một trung niên, thân mặc một bộ đạo bào màu đen, thân hình đơn bạc, sắc mặt vàng như nến, làm cho người ta có một loại cảm giác ốm yếu với bệnh gan lâu ngày. Tu vi là Nguyên Anh, vậy mà còn vừa đi vừa ho khan. Cho đến khi xuyên qua từng cái bản trong đại điện, đi tới nơi xa nhất ở phía trước, ngồi vào trên ghế rồi ngẩng đầu nhìn qua mọi người trong điện. Lúc ta nói chuyện, không thích có người cắt ngang, cho nên nếu các người có nghe không rõ, đó chính là do ngộ tính các người chưa đủ. Nếu có người cắt ngang ta mà nói, vậy ta sẽ mời người đó ra ngoài. Đúng rồi, các người có thể gọi ta là bệnh quỷ. Ta là người chịu trách nhiệm truyền thụ bí pháp ẩn tàng mà chỉ cấp chấp kiếm giả mới có cho các người. Bệnh quỷ ho khan lần nữa, lần này rất kịch liệt, còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Theo máu tươi phun ra, bên trong khí huyết vậy mà còn ẩn giấu cả chất độc. Và thời khắc này, không khí chung quanh tràn ngập im ắng, ánh mắt Hứa Thanh thì ngưng tụ lại. Loại độc này vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. Coi như là người có chút lý giải đối với tri thức thảo mộc, thì cũng không cách nào vừa nhìn thấy mà cảm ứng ra được. Chỉ có loại người chuyên môn nghiên cứu độc đạo mới có thể theo bản năng cảm thụ được bên trong tồn tại chất độc, giống như là Hứa Thanh vậy. Hắn vừa nhìn qua lập tức cảm giác được loại độc này, lông mày khẽ nhíu lại. Đây là một loại độc hắn chưa từng thấy qua, không ngửi ra được thành phần dược thảo bên trong, chỉ có thể cảm ứng ra trong có túi độc của sinh vật, và lại hẳn là cái loại độc hỗn hợp, riêng lẻ từng loại thì không có hiệu dụng quá lớn, còn cần phải phối hợp với các loại độc khác mới có thể kích hoạt. Thần sắc Hứa Thanh như thường nhưng đáy lòng lại cảnh giác, mặc dù hắn không sợ độc, trong cơ thể còn có loại độc càng mạnh hơn nhiều. Nhưng tính cách quán cẩn thận, cho nên khẽ dùng ngón tay bắn một cái tản độc ra bốn phía, dùng cái này để tự bảo vệ mình. Nếu như vạn nhất độc của đối phương có xảy ra chỗ ngoài ý muốn, thì Hứa Thanh cũng có phương pháp để đáp trả. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nghiêm túc ngồi nghe giảng bài. Mọi người bốn phía nhìn thấy bệnh quỷ khục khục ho phun ra máu, từng người hai mặt nhìn nhau, nhưng Khổng Tường Long lại ngồi rất nghiêm chỉnh, còn có thể nhìn thấy sự sùng kính trong mắt gã. Hiển nhiên gã biết bệnh quỷ, đồng thời cũng vận khí huyết trong cơ thể, mơ hồ hình thành một lớp phòng hộ. Cũng có một số người trong này làm như vậy, nhưng không phải là toàn bộ. Giờ phút này bệnh quỷ ở phía trước, mặc một thân đạo bào màu đen, lại kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt hiện ra vẻ suy yếu, còn đưa tay lên miệng khẽ xoa xoa. Ông sao? Đây là vết thương do năm đó ta làm mật thám ở Thánh Lan tộc, bị những tên tạp chủng của Thánh Lan tộc tạo ra. Chỉ là vết thương cũ, không chết được. Về phần bí pháp ẩn tàng của chấp kiếm giả, cái này có tác dụng rất lớn. Về sau khi các người đối mặt với các loại nhiệm vụ, các dạng chiến sự, tất nhiên sẽ gặp phải tình huống có tình báo và vận chuyển vật phẩm. Nhưng nếu như thân các người bị hãm trong trận doanh của địch quân hoặc là bị người khác giết chết, vậy phải làm thế nào mới có thể cam đoan là nơi cất giấu đồ vật nhiệm vụ sẽ không bị tiết lộ ra ngoài? Điều đó rất là trọng yếu. Mà cái bí pháp này sẽ truyền thụ cho các người cách làm như thế nào để hình thành nên một không gian nhỏ thuộc riêng về bản thân mình. Bệnh quỷ chậm rãi mở miệng, mặc dù giọng nói suy yếu, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Mà cái không gian này cũng tồn tại một chiếc chìa khóa bí mật. Chìa khóa bí mật của mỗi người là không giống nhau, nó giống như chú ngữ chân linh vậy, có thể tự mình thiết lập. Đương nhiên phải nhớ kỹ, trước đó phải báo mật mã của chìa khóa lên trên. Các người cứ yên tâm, toàn bộ kiếm cung cũng chỉ có cung chủ mới có tư cách biết rõ tất cả mật mã chìa khóa của mọi người. Những người khác chỉ vào lúc nhiệm vụ cần mới có thể là được báo cho biết. Hứa Thanh nghe vậy liền có điều suy nghĩ, loại phương thức ẩn tàng vật phẩm này thực sự có chút khác lạ. Mà đội trưởng vừa nghe tới đây hai mắt lập tức sáng lên. Chỉ có cung chủ mới biết rõ tất cả mật mã chìa khóa của mọi người. Vậy nếu như ta đổi mật mã chìa khóa của mình thành một câu, ví dụ như là thủ hộ nhân tộc, vậy phải chăng có thể gián tiếp tăng lên chút hào cảm với cung chủ không? Mà sau khi những người khác biết, cũng sẽ trở nên nghiêm nghị bắt đầu kính nể ta. Trong khi đội trưởng đang suy tư tính khả thi của việc này, bệnh quỷ tiếp tục mở miệng. Hiệu dụng của cái chìa khóa này đó là sau khi các người hy sinh, có thể đảm bảo là những chấp kiếm giả khác có thể từ trên thi thể của các người tìm được không gian chứa đồ, lấy đi di ngôn và vật phẩm của các người. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy ý nghĩ của mình có chút điểm xấu, vì vậy lập tức bỏ đi. Bệnh quỷ giới thiệu xong, bắt đầu truyền thụ vấn đề liên quan tới công pháp. Mặc dù không cho phép người khác mở miệng, nhưng bệnh quỷ cũng truyền thụ rất kỹ càng, mỗi một bước đều nói cực kỳ cụ thể. Nhưng mà trong lúc này, gã cũng nhiều lần phun ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Cho đến khi buổi trưa trôi qua, gã mới giảng giải xong. Rất nhanh, từng chấp kiếm giả nơi đây tự vận hành trong người và bắt đầu thử nghiệm bí pháp. Sau khi các người trở về thì tự mình tu luyện đi. Bệnh quỷ nói xong liền đứng lên, tựa hồ là đứng dậy quá nhanh, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nhưng vẻ mặt không quan tâm, lau đi bước ra khỏi học thức điện. Đang lúc sắp ra ngoài, gã bỗng quay lại nhìn mọi người trong điện nở nụ cười. Đúng rồi, thật ra buổi khóa hôm nay ta không chỉ nói về bí pháp ẩn tàng của chấp kiếm giả, ta còn dùng hành động nói cho các người biết, thân là chấp kiếm giả, các ngươi phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chẳng lẽ các người không phát hiện ta không có mặc đạo bào của chấp kiếm giả sao? Trong mấy ngày này các người đã từng gặp qua người nào không mặc đạo bào chấp kiếm giả bên trong cấp chấp kiếm cung hay không? Tới đây dạy học thì nhất định thật sự là chấp kiếm giả hay sao? Cảnh giác của các người đâu? Đề phòng đâu? Đã quên mất ba quy tắc 69 điều của chấp kiếm giả vừa mới tuyên thệ hôm trước rồi hả? Cho dù thực sự có thường phục, quy trình bình thường cũng cần có chấp kiếm giả hộ tống và giới thiệu thân phận. Đó là một cái khảo thí rất đơn giản. Kết quả khảo thí, có một số người trong các người còn quá non. Bệnh quỷ nói xong tay phải vung lên. Trong 51 chấp kiếm giả tới học, có hơn 10 người thân thể bỗng phù một tiếng trực tiếp ngã xuống hôn mê. Còn những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía bệnh quỷ. Đám người đội trưởng Thanh Thu Khổng Tường Long cũng đều trong đó. Nếu như ta thực sự là kẻ thù bên ngoài lẫn vào, vậy giờ phút này những người đó đều đã chết. Bệnh quỷ quét mắt nhìn những người không ngã, nở nụ cười. Chấp kiếm giả lần này hoàn toàn chính xác là không giống như trước kia, nhưng từ đầu đến cuối, không có mấy ai phát hiện điểm dị thường về quần áo của ta, cho nên vẫn không hợp cách như trước. Hôn mê là kém, mà các người cũng không tốt hơn. Những thứ này sẽ được ghi chép trong thành tích khảo hạch. Bệnh quỷ nói xong hất tay áo lên, y phục trên người biến đổi, đã biến thành đạo bào của chấp kiếm giả. Sau đó lấy ra một chút đan dược, ném tới những chấp kiếm giả hôn mê. Tiếp đó liền cười nhạt nhìn đám người Hứa Thanh. Nhưng mà cũng có mấy vị thành tích được xem là hợp cách. Cái con mắt này là của người nào vậy? Bệnh quỷ nói xong, từ phía sau cầm ra một con mắt. Đội trưởng thấy thế, thì ho khan một tiếng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.